tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả ngày đi chơi vui vẻ, về tới nhà cũng đã 8:30. Sẵn tiện mặc đồ sáng giờ lượn qua cô Hân chơi một xíu rồi về. Tít tít, hé lu, A An hết bệnh rồi hả? Dạ em hết bệnh rồi. Em hết bệnh rồi à, hết rồi, nhờ ơn của bé anh á, sướng nhất nha. Chồng tê không bằng một nửa con anh nữa hai. Cô Hân chọc ngón tay lên vai cô An. Tại em nghiệp quá đó hứ. Hờ hờ, em cũng đâu có vừa. Cô Hân chìa môi ra. Cô uống gì nha? Cô ấy nhìn tôi với chân mày nheo lại, ý là sao kêu cô ấy bằng cô? A An, An uống gì không á? Tôi bối rối nói nhìn cô Hân rồi qua cô ấy. Xì kêu thân mật thế cơ à, xí. Người yêu anh mà. Tôi ôm cánh tay cô An. Tôi đang nói chuyện vui vẻ cùng các cô thì một người phụ nữ trạc tuổi 39 đi lại. Vỗ vai tôi vài cái. A ai vậy? Tôi xoay qua như đứng hình. Lòng nhiễu ra, nước mắt không cầm được lại rơi xuống. Chào con gái yêu. Mẹ tôi cười tươi vẫy tay nhìn tôi. Tôi nhào tới ôm mẹ sau bao năm xa cách. Khóc như chưa từng được khóc. Hích, mẹ về sao không nói con? Hích, mẹ biết con nhớ mẹ lắm không? Hích, à mẹ xin lỗi. Mẹ muốn làm con bất ngờ thôi. Mẹ là đồ độc á ccc. Hích, tôi dụi mắt vào vai mẹ. Các cô ngồi bỡ ngỡ nhìn tôi và mẹ tôi và không thể thiếu mọi người xung quanh. À mẹ anh á hả? À đúng rồi, tôi là mẹ con bé à, mà mấy cô là? À tụi em là giáo viên cấp 2 của em ấy á chị. À chị ngồi xuống đi chị. Cô Hân với lấy chiếc ghế kéo qua. Cảm ơn cô. À chưa giới thiệu nhỉ. Tôi tên là Nguyễn Anh Thùy. Em tên Hân. Đây là cô Kim và đây là cô An á chị. Cô Hân chỉ từng người. Chào chị. Cô An cười nhẹ nhìn mẹ tôi. Chào chị à. Nhìn chị thật trẻ trung ha ha. Cô Kim ghen tị với sắc đẹp của mẹ tôi. Không có gì đẹp đâu. Tôi 40 rồi cô à. À mà chị có biết thì anh đang hẹn hò chưa? Cô Hân lại nhiều chuyện nữa rồi không ấy, chuyện tôi bị lộ ra mất. À tôi biết chứ. Mẹ tôi nhìn tôi hồi lâu rồi nhìn qua cô An đang ngồi kế bên. Tôi chỉ mong con tôi hạnh phúc nhất có thể thôi. Như vậy đã làm cho tôi cảm thấy vui rồi. Mẹ tôi nắm lấy tay cô An rồi qua tay rồi. Từ từ đặt tay cô An vào lòng bàn tay tôi. Tôi bất ngờ nhìn mẹ, sao mẹ lại biết cơ chứ. Rồi mẹ tôi đặt tay lên đầu tôi xoa xoa vài cái. Đứa con của tôi nay lớn thật rồi, đã biết yêu rồi nhỉ. À con cũng có chút. Tôi bối rối nắm chặt tay cô An lại nhìn quanh, không dám nhìn thẳng mặt mẹ tôi. Này ăn gì chưa? Dạ con ăn hồi chiều rồi. Mẹ mới tới hồi chiều chưa quen khu mới, con dẫn mẹ coi có gì vui được không? Mẹ tôi kể nói là về nhà thì không thấy ai ở nhà rồi qua nhà má tôi ngủ nghỉ một xíu. Mẹ tôi hỏi má tôi đi đâu thì má tôi cũng đành bó tay. Dạ tôi cười tươi. À chị em có bán bò viên chiên nè. Bao ngon luôn, chị ăn không chị? À cũng được. Vâng, mời chị theo em lựa món. Cô Hân đi trước mẹ tôi đi sau, còn tôi thì ngồi nhìn cô An miệng không ngừng nở nụ cười. À mẹ anh thật dễ thương á nha. Cô ấy nắm tay tôi không ngừng cử động. Phải vậy chứ. He he. Không biết bao giờ cưới nhỉ? Anh muốn đặt tên con là gì à? Cô ấy chu mỏ nhìn thật DTSW. Chùi chùi tính xa dữ vậy bà a. Tôi chỉ ngón tay lên môi cô ấy. An muốn mình anh thôi, không muốn ai hết he he. Vậy ó, hòa u, yêu An quá đi. Nè nè, còn tôi ở đây nhé. Cô Kim chìa môi nhìn tôi. Cô Kim, hai lớn rồi mà bị dồn cơm chó. Au, em cũng vậy mà cô ha eo. Cô Kim, ai ai đó, au, ủa a, xì ai mà thèm quan tâm. Đồ ăn tới rồi đây. Mẹ tôi bưng đồ ăn đi lại. Mua nhiều quá vậy mẹ. Mời các cô ăn nữa chứ con. Ăn nè cô. À dạ chị ăn đi. Thôi ăn chung cho vui nha. À vâng chị. Ngồi ăn uống nói chuyện cùng nhau tận một tiếng rồi ai cũng về nhà nấy. Hôm nay cô An đành phải xa cách tôi vài hôm rồi vì mẹ tôi ngủ với tôi hai. Cô An, không muốn, thì anh, Giáng nhau anh thương dê dê. Đê Huyền, au, em muốn ké nữa. Thì anh, không, cách Trương.